Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 37 công đường đại chiến 2. Này Ngọc Nương không phải quả phụ, vẫn là ở bên ngoài cùng người tư thông đã hoài thai. Này liền làm Lạc Kinh bá tánh lại thấp nhìn các nàng liếc mắt một cái. Liên quan đối hầu phủ sinh ra đồng tình. Chính mình thật thiên kim lưu tại tiện nhân trong tay trà đạp. Tiện nhân cùng người tư thông chi nữ giả mạo hầu môn thiên kim môn sơ Ngọc Nương lúc này vô pháp. Cùng vương bà ngoại và con dâu cãi cọ, lúc này muốn phủ nhận cũng không từ phủ nhận. Ngọc Nương tả hữu nhìn xem, thấy được vẫn luôn không nói gì, Liên Hương. Nàng ăn mặc nam trang, này hơn nửa năm nàng thay đổi rất nhiều. Nàng trường cao, trường tráng. Trên người lại không thể nào trước thô sử nha hoàn hèn mọn khí chất. Tuy rằng chỉ xuyên màu trắng bố y, cái loại này yêu nhã tôn quý tự tin tinh khí thần từ trong xương cốt lộ ra tới. Ngọc Nương đều không cấm ngẩn ra, nhưng lúc này bảo hạ chính mình cùng Thanh Nguyệt quan trọng. Liên Hương, ngươi thật sự muốn Nương chết sao? Nương nói như thế nào cũng dưỡng ngươi lớn như vậy. Nương liền tính biết Thanh Nguyệt là nữ nhi của ta. Ta cố nàng, nhưng ngươi bị bệnh, ta không phải là uy ngươi ăn cơm sao? Nương là có sai, nhưng Thanh Nguyệt là vô tội nha. Triệu Thanh Y đỉnh ghê tởm, nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi hảo kỳ quái lý luận, có phải hay không nói đương ngươi giết người khi, ngươi chẳng những cho người ta để lại toàn thây, còn tặng phó quan tài. Kia bị ngươi giết người cùng người bị hại người nhà còn phải nhớ ngươi ân tình. Ta khi nào ăn qua ngươi cơm, hầu phu nhân tặng tiền 1000 lượng, không đủ ta ăn dùng nửa năm sao? Nửa năm sau ngươi đi hầu phủ, ta ăn chính là hầu phủ cơm, khi nào dùng quá ngươi 1 văn tiền? Ta 4 tuổi học tập nô tỳ hầu phủ quy củ, 7 tuổi khi học đương hầu phủ thô sử nha hoàn, mỗi tháng là có thể lãnh điểm tiền tiêu vặt. Tất cả đều cho ngươi, mà thức ăn cũng là hầu phủ hạ nhân phân lệ, ngươi dưỡng quá ta sao? Hầu phu nhân tưởng ta đi theo cái gọi là tiểu thư đọc sách. Ngươi mọi cách ngăn cản, đòn hiểm, bức ta phát hạ kia độc thề. Ra sao dắp tâm, ngươi thấy ta lớn lên cùng phu nhân giống, mang ta đi thôn trang dục giết người diệt khẩu. Nói gì tình mẹ con, nếu vô ngã sư phụ thụ ta võ nghệ. Hôm nay ta oan chết vào ngầm, bất quá là cái không cha không mẹ vô căn cô hồn dã quỷ. Mà ngươi làm ngươi nữ nhi giả mạo ta thân phận hưởng hết vinh hoa phú quý. Này thù này hận, không đội trời chung, đó là thiên hạ người người đều nói ta không thể cáo ngươi. Ta cũng muốn cáo ngươi. Nếu không, thiên lý gì chiêu, vương pháp ở đâu? Ngọc Nương ngẩn ra, đột nhiên nói, ngươi sớm biết chân tướng. Triệu Thanh Y nói, ngươi ở trong mộng đứt quãng nói ra, ta nghe xong đi, lại xem ngươi đối cái gọi là tiểu thư tâm, này rất khó đoán sao. Ngọc Nương không nghĩ tới chính mình có nói mớ thói quen. Nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Liên Hương tiểu hài đồng có khác con. Đường biết, lúc này nhớ tới năm đó nàng điêu hoạt cùng phát hạ những cái đó độc thề. Những câu đề, nương thân sinh nữ nhi. Khi đó nàng cũng đã biết chân tướng, như vậy tiểu nhân hài tử biết chân tướng, lại là có thể ẩn nhẫn không phát, bởi vì nàng không có phần thắng. Này tâm tính có thể thấy được Domini mãi cho đến nàng có khác kỳ ngộ. Lại là gặp gỡ hầu gia cùng thế tử, lúc này nắm chắc thắng lợi, một sớm làm khó dễ chính là rời non lấp biển chi thế. Chẳng lẽ này thật là bởi vì là hầu gia cao quý loại sao? Nàng ở nàng giờ liền cố ý muốn đem nàng dưỡng thành thô bỉ nô tài bộ dáng. Nhưng nàng sau khi lớn lên vẫn là như vậy. Nhân trung long phượng, Tống Trạng Sư lại nói. Đại nhân, chúng ta còn có nhân chứng. Năm đó Sóc Phương đã chịu Bắc địch loạn quân tập kích. Hầu phủ gia tướng Chu Sa, vương thủ tín cuối cùng che chở hầu phu nhân may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bọn họ cũng là nhân chứng, Chu Đôn một phách kinh đường mộc. Quát, truyền nhân chứng Chu Sa, vương thủ tín, gia tướng Chu Sa cùng vương thủ tín vào đại đường tới. quỳ với Đường Hạ, Chu Sa, Vương Thủ Tín tham kiến đại nhân. Chu Đôn thấy hai vị cũng là thân phụ võ nghệ người. Ám đạo Định Bắc Hầu phủ quả nhiên cực có nội tình. Chứng nhân lên hỏi chuyện, tạ đại nhân. Tống Trạng Sư hỏi, nhị vị, các ngươi là ngay từ đầu liền hướng Lý gia biểu lộ hầu phu nhân thân phận sao? Chu Sa trả lời, kia đảo không phải, rốt cuộc chúng ta cũng sợ Bắc địch ẩn vào Đại Tấn thích khách phát hiện hầu phu nhân. Trên đường hảo chút đồng liêu đều chết vào thích khách đao hạ. Nếu làm Bắc địch người bắt đi hầu phu nhân uy hiếp hầu gia, chỉ sợ rối loạn sóc phương quân tâm, Đại Tấn Giang Sơn khó ổn, Tống Trạng Sư nói. Như vậy các ngươi là khi nào lộ ra, nếu hầu phu nhân an nguy như thế quan trọng, vì sao lộ ra, Vương Thủ Tín nói, chúng ta cũng là không có lựa chọn nào khác, nguyên bản hầu phu nhân bên người còn có cái ma ma nha hoàn. Trên đường bị loạn tiễn bắn chết một cái, sau lại vì dẫn dắt rời đi đuổi theo thích khách, ma ma giả trang phu nhân trốn đi, lại bất hạnh gặp nạn, phu nhân bên người lại không có cái phụ nhân. Chạy trốn tới Lý Gia Thôn khi, phu nhân muốn sinh sản, thật sự là chịu đựng không nổi, chúng ta là nam nhân, cái gì cũng đều không hiểu, lúc ấy trải qua ngọc nhà mẹ đẻ phụ cận khi nghe được trẻ con tiếng khóc, liền sinh ra mượn mà sinh sản chủ ý, Chu Đường xa. Phu nhân sinh tiểu thư là ngọc nương nương mang chúng ta đi thỉnh vương bà ngoại lại đây, cũng là vì chuyện này. Phu nhân mới đối Lý gia còn có vương bà ngoại lòng mang cảm kích. Số tiền lớn cảm tạ, chúng ta là nam nhân, không thể đi vào, hết thảy đều là ngọc nương mẹ con cùng vương bà ngoại qua tay. Phu nhân hậu sản liền hôn mê bất tỉnh, thẳng đến hai ngày sau, nghe nói là suy yếu tỉnh lại trong chốc lát, chỉ uống lên chút canh gà, tiểu thư chỉ có thể làm ngọc nương mẹ con chăm sóc. Sau lại, chúng ta thật sợ ngọc nương mẹ con bất tận tâm, mà trên người lại không có mang cái gì tiền bạc, thấy thích khách cũng không có hướng Lý Gia Thôn đuổi theo. Vì thế hướng ngọc nương cùng nàng mẫu thân lặng lẽ cho thấy thân phận. Nói cho các nàng chiếu cố hảo phu nhân tiểu thư, đến lúc đó Định Bắc Hầu chắc chắn thật mạnh tạ ơn, Vương Thủ Tín nói. Lúc ấy ngọc nương còn không quá tin tưởng ta chờ, hỏi chúng ta là vị nào Định Bắc Hầu. Ta nói, Sóc Phương còn có cái thứ hai Định Bắc Hầu sao? Lúc sau, các nàng xác thật tận tâm chăm sóc phu nhân, mãi cho đến 7 ngày sau, phu nhân mới có sức lực lên trò chuyện, phía trước nàng là vô pháp ôm tiểu thư cùng, uy, nãi hai chữ, Vương Thủ Tín rồi lại cảm thấy mạo phạm, bất quá mọi người đều minh bạch, Tống Trạng Sư nói, trong lúc này, các ngươi nhị vị cũng không từng vào nhà ở sao? Chu Sa, Vương Thủ Tín quỳ xuống. Chu Đường Sa, chúng ta là hầu phủ gia tướng, thân chịu lão hầu gia cùng hầu gia đại ân, như thế nào dám mạo phạm phu nhân, Vương Thủ Tín nói. Phu nhân là sản phụ, nam nữ nhiều có bất tiện, đó là phu nhân đối ta hai người có việc phân phó. Chúng ta cũng chỉ có cửa sổ hạ nghe lệnh, Tống Trạng Sư nói. Vậy các ngươi liền không có xem qua tiểu thư sao? Ở phía trước cũng không có gặp qua ngọc nương nữ nhi. Vương Thủ Tín nói, ở phu nhân sinh sản trước, chúng ta nào có tâm tư chú ý người khác mới sinh ra nữ anh như thế nào? Phu nhân sinh hạ tiểu thư sau, ngọc nương cùng nàng nương cũng sẽ không có việc gì liền ôm hài tử ra khỏi phòng tử tới. Nếu là không có việc gì, chúng ta cũng không hảo cùng phụ nhân tiếp lời. Tổn hại phụ nhân danh dự, Chu Đôn cùng Trương Anh đều đối vì hai vị gia tướng loại này hành vi. Thường ngày ôm lấy tán thưởng, phàm là tráng niên nam nhân, đối với trong phòng nữ nhân không điểm ý niệm cũng là không có khả năng. Nhân phẩm đáng quý chỗ ở chỗ tự hạn chế, này đó sự nên làm, này đó sự không nên làm ni con người không hoàn mỹ, nhưng thời điểm mấu chốt sách đến thanh, có thể tự hạn chế. Cũng kham trọng dụng, Chu Đôn làm hai người lên, mà Tống Trạng Sư tiến lên một bước, nói, hai vị đại nhân, việc này đã thực rõ ràng, chính là ở hầu phu nhân hôn mê không tỉnh khi, ngọc nương cùng này mẫu ở trong phòng phương tiện hành sự. Mà phu nhân nhiều ngày sau mới tỉnh lại, khi đó hai cái trẻ con cái nào sớm 3 ngày, cái nào muộn 3 ngày nàng cũng phân biệt không ra. Nàng ở Ngọc Nương hậu sinh hài tử, Ngọc Nương nói cái kia lớn lên tiểu xảo chút hài tử là hầu phủ tiểu thư. Hầu phu nhân nơi nào sẽ hoài nghi có trá, ở đây mấy trăm người lại là thở ra một hơi, trong đó logic tuyến đã là trải vuốt rõ ràng. Ngọc Nương chưa lập gia đình sinh dục, đem chính mình dã loại cùng hầu phủ thiên kim đổi, này ăn đến cái gì tâm, không cần nói cũng biết, Trương Anh là phó thẩm, này bất đồng với trên quan trường án tử, hắn cũng không có ích lợi điểm muốn giữ gìn Ngọc Nương mẹ con. Vẫn luôn làm trò không khí giống nhau tồn tại, lúc này, Trương Anh nói, Chu đại nhân, Ngọc Nương đổi hài tử tội trạng đã lại rõ ràng bất quá. Còn có Ngọc Nương ngược đãi hầu phủ thiên kim, ý đồ mưu sát tội trạng, vì thế tiếp theo thẩm ngược đãi hầu phủ thiên kim sự. Việc này có hầu phủ hạ nhân làm chứng, Liên Hương 4 tuổi bắt đầu bị Ngọc Nương đưa đi chịu thô sử nha hoàn bồi dưỡng. Ngọc Nương cự tuyệt hầu phu nhân làm Liên Hương đương tiểu thư thư đồng sự. Ngọc Nương thường xuyên đòn hiểm Liên Hương, mắng nàng là tiện mệnh, không cần si tâm vọng tưởng. Còn có Lý Thanh Nguyệt thiếu chút nữa đem Liên Hương phạt quỳ đến bệnh chết. Một đám đều có thời gian có địa điểm có nhân chứng. Đại gia miêu tả dùng từ cùng thái độ không thể thiếu có ra sức đánh chó rơi xuống nước ý tứ. Những cái đó sự nói đến quả thực là tôi người rơi lệ. Càng tăng đối Ngọc Nương chán ghét, bất quá mưu sát chưa toại sự, cũng nhiều từ Triệu Thanh Y trần thuật. Ngọc Nương lúc trước ở thôn trang vài lần đuổi theo nàng chửi bậy sự. Trong trang người cũng xem tới được, mà Liên Hương không thân cận Ngọc Nương, nhìn thấy nàng như lão thử thấy miêu cũng là sự thật. Đến nỗi nàng có phải hay không muốn mưu sát, đại gia cũng đều thiên hướng với tin tưởng, bởi vì nàng có mưu sát động cơ, này một cái tội sự thật đảo không phải quan trọng nhất. Triệu Thanh Y muốn chính là thanh danh thượng áp suy sụp. Chu Đôn một phách kinh đường mộc, nói, phạm phụ Lý Thị, ngươi có nhận biết hay không tội? Ngọc Nương lúc này trong lòng sợ hãi lại oán độc, nhưng là nàng suy xét đến Lý Thanh Nguyệt, không thể không áp chế chính mình hận ý. Ngọc Nương nâng lên hai mắt đẫm lệ, nói, ta nhưng nhận kia trộm đổi hài tử chi tội, nhưng là ngược đãi Liên Hương cùng ý đồ mưu sát chi tội. Chỉ sợ là hầu phủ muốn ta chết. Nhưng ta cũng không thể nói gì hơn, đại nhân, chỉ là đương mẫu thân, yêu quý chính mình nữ nhi là thiên tính, ta chỉ là tưởng nữ nhi của ta có thể bình an lớn lên. Thanh Nguyệt lúc ấy còn như vậy tiểu, nàng cái gì cũng không biết nha, nàng sẽ trừng phạt Liên Hương, nàng cũng tin tưởng chính mình là hầu phủ tiểu thư, phạt một cái phạm sai lầm hạ nhân mà thôi, đều nói người không biết không tội. Cầu xin đại nhân buông tha Thanh Nguyệt đi. Triệu Thanh Tuyên nói, chỉ sợ nàng chưa chắc không biết đi. Ngươi cho rằng ta muội muội đã chết. Chết vô đối chứng, ngươi nhưng kê cao gối mà ngủ. Cho nên trở lại hầu phủ, liền ở Thanh Nguyệt trong viện. Ngày đó ta vạch trần thân thế nàng. Nàng phản ứng nhưng không giống không biết Lý Thanh Nguyệt nãy giờ không nói gì. Nàng lòng dạ quá sâu, biết lúc này nhiều lời nhiều sai. Nàng muốn phủi sạch đổi hài tội lỗi, rốt cuộc lúc ấy nàng bất quá là một cái trẻ con. Không có khả năng chính mình phạm tội, nàng cũng muốn cho Ngọc Nương tranh thủ, nếu nàng có thể thoát khỏi tội lớn, như vậy đối nàng là chuyện tốt, nếu nàng không thể, chính mình lại thuận thế mà là mần đi lúc này Triệu Thanh Tuyên như thế chỉ trích. Lý Thanh Nguyệt cũng hiểu được hắn có thể suy đoán, lại tuyệt không chứng cứ. Vì thế nhu nhược đáng thương ngẩng đầu, 10 năm hầu môn thiên kim giáo dưỡng, Lý Thanh Nguyệt mỹ lệ trung mang theo một loại tôn quý. Loại này tôn quý trung đau khổ nhu nhược càng thêm đả động nhân tâm. Nhưng nghe nàng thanh âm róc rách như tuyền, ca ca, không, thế tử, Ngọc Nương, không, nương sở phạm tội, Thanh Nguyệt không lời nào để nói, nhưng là Thanh Nguyệt thật sự không biết thật muốn. Lúc trước chỉ cảm thấy nương nàng đối ta trung thành và tận tâm, lại cảm thấy nàng thân thiết, này đây ta đối nàng có bao nhiêu 1% chăm sóc. Chuyện tới hiện giờ, ta nếu thật sự biết được, ta cần gì phải thoái thác đâu. ta cũng không biết nên cảm kích nương khổ tâm vẫn là hận nương. Nàng làm ta đương 10 năm phủ môn thiên kim, cũng là vì nàng phạm tội đem ta kéo vào vạn kiếp bất phục. Ở đây người tuy giác Ngọc Nương chi đáng giận, nhưng là thấy một cái vô tội mỹ lệ thiếu nữ như thế bị vận mệnh bài bố. Không khỏi tâm sinh trắc ẩn, Triệu Thanh Y nhìn nàng biểu diễn, cũng là trong lòng thầm than, đều nói văn nhân khinh nhau, kỳ thật loại này âm độc nữ nhân so văn nhân đáng sợ nhiều. Nàng bản tính chung là không thể dung hạ đồng loại người cạnh tranh. Mặc kệ là địa vị, thanh danh, mỹ mạo, nam nhân, nàng đều phải đem nàng trong mắt cạnh tranh đồng tính giết chết lộng thảm mới cam tâm. Hại người được đến thành công chính là nàng bản tính đạo. Nàng có thể được đến sảng cảm cùng cảm giác thành tựu. Đương nhiên còn có ích lợi, thấy nhiều thế gian chi ác kinh lý nhân có thể nhìn thấu nàng. Loại người này không đi đương gian phi quá đáng tiếc. Hết chương.